Thần nông tiểu y tiên. Chương 77, Thiên Kim mua mã cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ tu Phúc Long Hoàng nhiễm bệnh. Để ở chàng chúng các nhà giàu nhất thời âm thầm cảm khái sinh mạng yếu ớt. Nhưng buổi đấu giá phe làm chủ nếu đem này đuôi thoi thóp cá đẩy lên tới, tự nhiên có ý nghĩa. Mà mọi người ở đây tâm tình rối rít bị cuốn hút lúc. Lúc này mới nghe được người chủ trì không khỏi thương cảm nói. Không cần ta nói, đại gia cũng đều thấy được đi. Này đuôi tứ tu Phúc Long Hoàng bị bệnh. Hơn nữa, đi qua chúng ta nhiều mặt cứu, đã không có chữa trị hy vọng. Nói đến chỗ này, người chủ trì hơi chút dừng lại. Quét mắt mọi người liếc mắt. Lại nói tiếp, ta dám chắc chắn. Này đuôi tứ tu Phúc Long Hoàng, là hiện nay trên thế giới còn lại một đuôi biến dị Phúc Long Long Vương. Chỉnh. S ửa bờ, I T A U I N, T H, I C, Hi Cốt, Ne, T hắn giá trị là không thể phỏng đoán. Nhưng mà, trận này bệnh nặng, để cho chúng ta đồng thời chứng kiến một màn bi thảm nhất bi kịch. Người chủ trì, người đến tột cùng muốn nói điều gì? Chúng ta thừa nhận, này đuôi tứ tu Phúc Long Hoàng giá trị liên thành. Nếu như nó là khỏe mạnh, hôm nay nhất định có thể quay ra giá trên trời. Người chủ trì vừa mới dứt lời, dưới đài liền có người cao giọng nói. Thế nhưng, hắn hiện tại đã bệnh thành như vậy. Ta xem cũng không có bao lâu thời gian sống khỏe. Ngươi bây giờ còn đem hắn đẩy ra là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đấu giá sao? Đương nhiên, sau khi nghe xong người này hỏi dò, người chủ trì gật gật đầu, lấy một loại như đinh chém sắt giọng. Không sai. Này đuôi tứ tu Phúc Long Hoàng đúng là không thể cứu được. Nhưng bất kể hắn sống hay chết, hắn giá trị đều là không thể phỏng đoán. Cái gọi là thiên kim mua mã cốt, chính là chứng minh chân phẩm vô giá đạo lý. Vì vậy, hôm nay áp trục món đồ đấu giá vẫn không thay đổi. Vẫn là này đuôi tứ tu Phúc Long Hoàng. Chỉ bất quá, giá quy định cũng không phải là ngàn vạn, mà là 500 ngàn. Dứt lời. Người chủ trì lần nữa phòng quét mọi người, trầm giọng thở dài nói, đang ngồi nếu như có vị kia chân chính yêu cá người, đem mua về, cho dù không thể trị sống, ít nhất, cũng coi là lưu cái niệm tưởng đi. Người chủ trì lời ấy lạc âm, lập tức đưa tới dưới đài một trận hít hà, thiên kim mua mã cốt điển cố xác thực không giả, kia trong đó ý nghĩa, nhưng là so với mã cốt bản thân muốn trọng đại nhiều lắm. Nhưng mà, hoa 500 ngàn mua đuôi sắp tắt thở cực phẩm thần ngư trở về. Chỉ vì lưu cái niệm tưởng, tại chỗ đông đảo phú thương. Hỏi dò người nào tiền nhiều hơn thiêu đến hoàng. Phải làm loại này hoang đường chuyện. Lương Phi đưa mắt đảo qua mọi người tại đây. Chỉ thấy tất cả mọi người mặt lộ tiếc xác. Than thở không thôi. Nói cũng khó trách. Đại gia vốn là đều là mang theo cực lớn lòng tin. Muốn tới chứng kiến một hồi kỳ tích, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cuối cùng có thể nhìn đến, nhưng là như vậy một loại tiếc nuối. Loại cảm giác này, liền phảng như ở một cái đồ cổ người yêu thích trước mặt rớt bể một món tuyệt thế tốt đồ sứ. Cái loại này thật sâu cảm giác mất mát, dĩ nhiên là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Lương Phi xoay chuyển ánh mắt, coi hắn lại đầu đến Kiều lão cùng Phạm lão trên người hai người lúc. Đồng dạng cũng là gặp được loại tiếc nuối này. Nhưng mà, toàn trường người đều mặt mang tiếc nuối. Chỉ có Lương Phi đối với này đuôi cá vẫn là tràn đầy lấy cực lớn lòng tin. Thông qua thấu thị chi nhãn, Lương Phi có khả năng rất rõ ràng mà nhìn ra. Này đuôi tứ tu Phúc Long Hoàng tuy nói xác thực hấp hối, nhưng Lương Phi lại có đủ lòng tin đem cứu sống. Hắn tin tưởng tiên hồ thủy thần lực. Chỉ cần đem này đuôi tứ tu Phúc Long Hoàng dẫn vào tu luyện không gian. Đưa vào tiên hồ thủy chung. Lại lấy không gian linh khí ân cần săn sóc. Nhất định có khả năng khôi phục khỏe mạnh. Kiều lão, Phạm lão, hai vị cảm thấy như thế nào? Lương Phi đang đứng tại Kiều lão cùng Phạm lão thân bên cạnh. Trong lòng của hắn đã có mua cá ý, nhưng là trước muốn xem một hồi nhị vị lão nhân ý tứ. Ai? Đáng tiếc. Đáng tiếc A Kiều lão cùng Phạm lão hai người vốn là đều chuẩn bị lấy trọng kim tới đấu giá. Mà lúc này lại nhìn thấy trong hồ cá kia nửa chết nửa sống tứ tu phúc long hoàng. Nhưng là chỉ có thể phát ra từng tiếng thở dài. Các vị, thật là tiếc nuối. Chẳng lẽ sẽ không người muốn mua này cá sao? Người chủ trì đưa mắt quét mọi người dưới đài liếc mắt. Lại chờ đợi một chút. Nhưng vẫn là không có thấy có người đứng ra. Thần tình bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Nếu như vậy, vậy hôm nay buổi đấu giá cũng chỉ có thể lấy tiếc nuối thu trang. Ngay tại người chủ trì phát ra bất đắc dĩ thở dài. Đang chuẩn bị tuyên bố thối lui lúc. Lại nghe được một cái rất rõ ràng thanh âm lớn tiếng nói. Chậm, này đuôi cá, ta mua. Đột nhiên xuất hiện này thanh âm. Không khác nào một đạo chấn lôi. Chấn động toàn trường sở hữu người xem trong lòng đại run rẩy. Cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Có lầm hay không? Một cái sắp chết cá. Lại còn có người muốn vỗ xuống. Đây tột cùng là loại tâm tính nào? Là thực sự tiền nhiều hơn không có địa phương hoa. Vẫn là chịu rồi người chủ trì lừa dối. Thật đần độn mà muốn lưu cái niệm tưởng. Ôm đủ loại nghi vấn thần tình. Tất cả mọi người đều trốn tiếng nhìn. Đưa mắt về phía ra giá vị trẻ tuổi kia trên người. Người trẻ tuổi này là ai? Nhìn qua như thế bình thường. Hoàn toàn không có cường hào khí chất. Hắn là ai? Hắn lại vừa là như thế nào lẫn vào tới? Không nghi ngờ chút nào. Cái này đột nhiên ra giá người. Chính là Lương Phi. 500 ngàn. Đối với hiện tại Lương Phi mà nói. Căn bản là không tính là cái gì. Huống chi. Hắn có tuyệt đối nắm chặt có thể cứu sống này cá. Đến lúc đó. Một cái nhảy nhót tưng bừng tứ tu phúc long hoàng. Tồn tại như thế nào thân gia? Hắn bây giờ còn không dám nghĩ. Tiểu Lương, nghe Lương Phi ra giá. Mọi người chỉ là kinh dị. Nhưng nhìn vào Kiều lão cùng Phạm trong đôi mắt già nua. Nhưng là rất nhiều khiếp sợ. Tiểu Lương, người có thể tưởng tượng được rồi. Mặc dù nói tứ tu phúc long hoàng giá trị liên thành. Thế nhưng, một con cá chết. Nhưng là không đáng giá một đồng tiền A Kiều lão kinh hãi. Muốn ngăn trở kéo Lương Phi. Phạm lão nghe một chút. Cũng là mặt giàu gì. Nhìn về phía Lương Phi nói. Đúng vậy. Lương Phi. Chuyện này ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ A. Vừa nói. Hắn lại một bên hạ thấp giọng. Ân cần nói với Lương Phi đạo. Tiểu Lương. Ngươi thấy không? Mọi người bây giờ nhìn ngươi đều là ánh mắt gì? Không tệ, 500 ngàn chẳng qua chỉ là món tiền nhỏ. Ném cũng liền ném, nhưng là, nếu như hoa 500 ngàn mua con cá chết trở về, là muốn bị người nhạo báng. Kiều lão, Phạm lão, cảm ơn các ngươi hảo ý nhắc nhở. Lương Phi đối với Kiều lão cùng Phạm lão hai người cảm kích cười một tiếng. Nhưng vẫn là giọng mang kiên định nói, ta rất thanh tỉnh ta là đang làm gì? Mặc dù nói đầu này tứ tu phúc long hoàng thật muốn chết. Nhưng ta vẫn là muốn thử một chút. Vạn nhất có khả năng trị sống đây. Lời nói này, nếu như nghe vào người khác trong tai. Có lẽ cảm thấy thập phần buồn cười. Nhưng lúc này từ Lương Phi nói ra. Cũng truyền vào Kiều lão cùng Phạm lão hai vị trong tai. Nhưng là chẳng biết tại sao. Để cho trong lòng bọn họ sinh ra một loại ngưng trọng tâm tình. Nhìn Lương Phi cái này trịnh trọng chuyện lạ thần tình. Kiều lão cùng Phạm lão tự hồ đều thấy được một loại cực lớn tự tin. Nhị lão liếc nhau một cái. Với nhau gật gật đầu. Không nói gì thêm. Cuối cùng, Lương Phi tại không người xâm ở đấu giá dưới tình huống. Trực tiếp lấy 500 ngàn giá thấp. Mùa này đuôi sinh mạng hấp hối tứ tu phúc long hoàng. Người chủ trì rất có thâm ý nhìn Lương Phi liếc mắt. Lấy một loại ngưng trọng thần tình hướng hắn gật gật đầu. Lương Phi cũng là rất có lễ phép đối với hắn khẽ mỉm cười. Thấy khoản giao dịch này thành giao. Toàn trường mọi người lập tức xôi trào. Toàn bộ trong phòng bán đấu giá nghị luận sôi nổi. Nhưng đại gia nghị luận trọng điểm. Hay là ở cười nhạo Lương Phi còn quá trẻ. Xài tiền bậy bạ. Nhưng mà, đối với mọi người tiếng đùa cợt. Lương Phi làm như không thấy. Nghe thấy như không nghe thấy. Hắn biết rõ này đuôi tứ tu phúc long hoàng sinh mạng hấp hối. Chính mình cần phải đưa nó dẫn vào đến tu luyện trong không gian cứu. Bằng không chết thật rồi. Vậy hắn coi như hết cách xoay chuyển rồi. Còn chưa chờ tan cuộc, Lương Phi liền vội vã cùng Kiều lão, Phạm lão hai người chào tạm biệt xong, bưng lên chứa có tứ tu phúc long hoàng hồ cá, tiến vào tu luyện không gian. Cách Trương